Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 vắt óc tìm mưu kế mượn sức. Đường Khế bày ra đại ca tư thái, lấy giáo huấn miệng lưỡi nói, ngươi vừa tới, đối kỳ huyện thế lực còn không hiểu biết, lân bang cùng huyện trưởng này hai phương thế lực không một phương là dễ chọc. Đừng nhìn chúng ta hiện tại phong cảnh, kỳ thật nguy cơ thật mạnh. Hiện tại đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, ngươi cũng là đường ra một viên, đợi chút ba ba mời Viêm Tự gia nhập chúng ta, ngươi muốn giúp đỡ nói chuyện, có nghe hay không? Đường Thời trong lòng cười lạnh, quả nhiên là chuyện này, ngoài miệng lại nói, thêm không gia nhập là chuyện của hắn, ta tả hữu không được. Đường Khế ngữ khí lãnh xuống dưới. Đừng cho là ta nhìn không ra tới, ngươi nói chuyện hắn vẫn là nghe. Đều là người một nhà, hắn không gia nhập chúng ta còn muốn làm gì? Đường Thời nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Dùng được đến hắn thời điểm, chính là người một nhà. Bọn họ một nhà tránh ở kỳ huyện quá đến có tư có vị. Có từng nghĩ tới hắn quá cái dạng gì răng từ. Chờ Đường Thời vào cửa, đối diện Thượng Viêm Tự nhìn qua ánh mắt, hai người cũng chưa nói chuyện. Lại đều hiểu đối phương tưởng lời nói, phòng khách thả một chương vòng tròn lớn bàn. Trên bàn bãi đầy thức ăn, tràn đầy một bàn, chay mặn phối hợp, sắc hương vị đều đầy đủ. Hảo một bàn thịnh yến, Viêm Tự ngồi ở đường Minh Hải bên người. Hai người cũng ngồi chủ vị, này xem như cấp đủ Viêm Tự thể diện. Đường Thời tùy ý tìm cái không vị ngồi xuống. Hôm trước đi mời Đường Thời cùng Viêm Tự Cố Ngọc Dương cũng ở trên bàn. Chỉ là khi đó, người không mời đến, liền tên cũng không bị cho biết, như thế phả mặt sự, Cố Ngọc Dương lại giống như hồn không thèm để ý, hướng về phía Đường Thời gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, gặp người đều đến đông đủ. Đường Minh Hải cười ha hả nói, động chiếc đũa, ăn cơm trước. Vừa ăn vừa nói chuyện, bàn tiệc thượng bãi hai bình rượu Ngũ Lương. Hiện tại còn có thể có uống rượu, thật sự là xa xỉ. Đường Minh Hải cầm bình rượu, muốn đích thân cấp Viêm Tự rót rượu. Viêm Tự vội vàng chặn, người này lại như thế nào không tốt, cũng là Đường Thời phụ thân. Nào có trưởng bối cấp vãn bối rót rượu. Viêm Tự vội nói, ta chính mình tới tiếp nhận bình rượu, trước cấp Đường Minh Hải đổ một ly. Lúc sau mới cho chính mình treo đầy, Đường Minh Hải đầy mặt hồng quang. Rất là cao hứng, vừa thấy liền đối Viêm Tự biểu hiện phi thường vừa lòng. Lấy ra trưởng bối tư thái, lời nói thấm thía nói. Phía trước các ngươi hai cái thân cận lúc sau, chúng ta làm gia trưởng không hảo can thiệp người trẻ tuổi yêu đương. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích tự do, ta cũng liền buông tay, theo các ngươi tự do phát triển. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ gặp được lớn như vậy tai nạn, ta vẫn luôn cho rằng Đường Thời gặp bất trắc, nhưng lại không ngừng an ủi chính mình, có lẽ Đường Thời mệnh hảo, tránh thoát một kiếp cũng nói không chừng, nghĩ như vậy. Ta cũng chỉ có thể gấp bội nỗ lực, muốn ở hắn chạy ra tới thời điểm, có thể cho hắn một cái an toàn ổn định chỗ ở. Cũng may các ngươi đều không có việc gì. Nhìn đến các ngươi hai cái hảo hảo xuất hiện ở trước mặt ta. Ta rốt cuộc có thể yên tâm ơ siêu, Đường Thời yên lặng nghe. Mí mắt cũng không nâng một chút, trường hợp lời nói ai đều sẽ nói. Nói đến nói đi, hắn ở kỳ huyện dốc sức làm gia nghiệp nhưng thật ra đều vì hắn Đường Thời. Thật buồn cười, Đường Minh Hải cùng Viêm Tự chạm cốc. Hai người uống lên một ly, Đường Minh Hải tiếp tục nói. Một đường lại đây, Đường Thời ít nhiều ngươi chiếu cố, hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, bị hắn ông ngoại phụng ở lòng bàn tay lớn lên, sao lại ta lại vội sự nghiệp, đối hắn quan tâm không đủ, sơ với quản giáo, đối hắn cũng có rất nhiều thua thiệt, hắn nếu có cái gì không đúng địa phương ngươi muốn nhiều thông cảm. Hắn chính là tiểu hài tử tâm tính, chơi chơi liền đi qua, trong nhà điều kiện như thế. Tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý, nhưng ăn mặc không lo, chi tiêu không tốt, đến nay không ăn qua cái gì khổ, tư tưởng cũng đơn thuần, còn muốn ngươi tốn nhiều hiểu lòng cố hảo hắn, nghe đến mấy cái này lời nói. Viêm Tự phản xạ có điều kiện nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời chính nhìn chằm chằm trước mặt mâm phát ngốc, những lời này Đường Minh Hải trước kia chưa từng nói qua, hắn đối Đường Thời thái độ lãnh đạm đến lạnh nhạt, hiện giờ lời này nói ra, nhưng thật ra làm Đường Thời mê mang, hắn không biết những lời này có phải hay không vì mượn sức Viêm Tự cố ý nói ra. Chính là không thể phủ nhận, Đường Thời bị xúc động, hắn cái mũi lên men, rất muốn lớn tiếng hỏi một câu, ngươi hay không thật sự lo lắng quá ta an nguy? Không cần ngươi đi cứu, chẳng sợ ngươi chỉ lo lắng quá ta, ta cũng sẽ thực thỏa mãn, Đường Minh Hải biết đến Đường Thời. Vẫn là trước kia Đường Thời, hiện giờ Đường Thời đã hoàn toàn tìm không thấy trước kia bóng dáng. Nhưng là hắn có thể nhớ rõ Đường Thời tính tình, biết chính mình đối Đường Thời quan tâm không đủ, biết thua thiệt Đường Thời. Chỉ cần này đó, cũng đã vậy là đủ rồi, Viêm Tự nói. Bá phụ yên tâm, ta sẽ đối Đường Thời tốt, Đường Minh Hải gật gật đầu. Không nói gì, chỉ là buồn đầu uống lên một chén rượu trên bàn cơm im ắng. Không biết Đường Minh Hải vì cái gì sẽ nói ra như vậy cảm tính nói. Làm kế tiếp mượn sức đề tài cũng không dám nói xuất khẩu, Ninh Cầm sắc mặt thật không đẹp. Ngồi ở Đường Minh Hải bên người không rên một tiếng, Đường Khế nhìn lướt qua chư vị. Bưng chén rượu đứng lên, chủ động nói, nếu như vậy, chúng ta chính là người một nhà không nói hai nhà lời nói. Đại ca kính ngươi một ly, Viêm Tự cũng đứng dậy. Đem kia ly uống rượu, lại không nói chuyện. Tự nhiên sẽ không kêu hắn đại ca, Đường Khế cách làm. Làm hắn không thể gật bừa, phàm là muốn thương tổn Đường Thời người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tự nhiên sẽ không cấp Đường Khế sắc mặt tốt, nhi tử cùng lão công đều tỏ thái độ. Cuối cùng đến phiên Ninh Cầm, nàng tận lực điều chỉnh tốt ngữ khí, làm ra ôn hòa trạng. Các ngươi hiện tại trụ phòng ở lui rớt đi, nếu đã trở lại. Liền trụ về đến nhà đến đây đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, không cần, chúng ta ở tại bên kia thực hảo, Đường Thời mặt vô biểu tình cự tuyệt. Liền xem cũng không thấy Ninh Cầm liếc mắt một cái, Ninh Cầm đại hận. Tức giận đến ngón tay siết chặt chiếc đũa, một màn này bị Viêm Tự xem ở trong mắt, Đường Minh Hải những lời này đó, mặc kệ là thật là giả, ít nhất mức độ đáng tin rất cao. Mặc kệ hắn như thế nào không thích Đường Thời đứa con trai này. Dù sao cũng là hắn quan hệ huyết thống cốt nhục, hổ độc còn không thực tử, huống chi là người, Đường Khế nói có thể xem nhẹ bất kể. Hắn cùng cái kia tổ chức người cấu kết, muốn hại bọn họ, bị Đường Thời chính tai nghe thấy. Tưởng chơi xấu cũng không được, muốn nói toàn bộ Đường ra. Nhất ước gì Đường Thời lập tức liền chết người. Tuyệt đối là Ninh Cầm siêu nàng có thể có lòng tốt như vậy. Làm cho bọn họ trụ về đến nhà tới. Bất quá là trang trang bộ dáng thôi. Đường Thời lại liền bồi nàng giả vờ giả vịt tâm tình cũng không có, cái này nhạc đệm qua đi. Một đám đại lão ra bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Hiện giờ thời đại này muốn ăn đến một đốn như vậy bữa tiệc lớn đúng là không dễ. Hôm nay nếu không phải mượn Viêm Tự cùng Đường Thời quang, bọn họ cũng đừng nghĩ ăn đến, cho nên một đám ăn thật sự tận hứng, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Ở tới gần cuối cùng khi, Cố Ngọc Dương xảo diệu đem đề tài dẫn tới Kỳ huyện thế lực tranh đoạt thượng. Vừa nói khởi cái này, Đường Minh Hải những cái đó đắc lực can tướng liền rất phẫn nộ, một trung niên nhân trực tiếp quang. Ngã chiếc đũa tức giận mắng. Tề Lân tên hỗn đản kia quả thực khinh người quá đáng. Phố Đông chúng ta tân khai trương tam gia ăn thịt cửa hàng. Trực tiếp không dám mở cửa. Một mở cửa đã bị đoạt. Đám kia vương bát đản quả thực vô pháp vô thiên. Rõ như ban ngày dưới liền dám lên môn đoạt thịt. Lần trước ở cửa hàng trước cửa khai hỏa. Đã chết hai người huynh đệ. Đến bây giờ cũng chưa cho các huynh đệ lấy lại công đạo. Đường tiên sinh, ngươi nói chuyện này nên làm sao bây giờ? Chúng ta là huyện người ngoài không tồi, nhưng hiện giờ cơ nghiệp đều là chúng ta đi theo ngươi từng giọt đánh hạ tới. Ai cũng không đành lòng liền nhìn đoàn người như vậy tan, Đường Minh Hải trầm ngâm không nói. yên lặng dùng bữa, Cố Ngọc Dương đem câu chuyện tiếp nhận đi nói. Đây cũng là không có biện pháp sự, Lân Bang là bản thổ Hắc Bang, một đám hành sự dã man, mạnh mẽ, ai cũng không bỏ ở trong mắt, không ít mới vừa vào thành thức tỉnh giả đều bị bọn họ mượn sức đi. Chúng ta thế nhược, cũng chỉ có thể nhường nhịn, cái gì mượn sức, hắn có thể dám cùng chúng ta công bằng cạnh tranh sao? Tẫn chơi chút hạ tam lạm thủ đoạn, không đầu nhập vào bọn họ liền phải hạ sát thủ, lại có mấy người là chân chính hán tử, dám đối mặt toàn bộ Lân Bang trả thù, cuối cùng còn không đều ngoan ngoãn chạy đến Lân Bang đi. Không sai, hiện tại chúng ta có Viêm Tự lão đệ, không bao giờ sợ bọn họ, nghe nói Viêm lão đệ thực lực rất mạnh, cấp bậc không thấp, không biết tới rồi mấy cấp. Vừa rồi còn ở cùng chung kẻ địch một hồi tức giận mắng. Bất chi bất giác đề tài lại quải đến Viêm Tự trên người đi, Đường Thời không thể không nói. Thật là xứng cùng Thiên Y Vô Phùng, Viêm Tự cũng không phải nhậm nhân thiết kế ngốc mũ. Hắn không đáp hỏi lại, Lân Bang cấp bậc tối cao chính là mấy cấp. Cố Ngọc Dương ôn hòa có lễ nói tiếp nói, có cái lục cấp thức tỉnh giả kêu Mao Lượng, phi thường lợi hại. Phía trước liên tiếp giao thủ, không ít huynh đệ đều chết ở trong tay hắn, là Tê Lân phụ tá đắc lực, không biết Viêm huynh đệ khả năng đối phó. Viêm Tự dương mắt xem hắn, ánh mắt sắc bén lại nguy hiểm, Cố Ngọc Dương trong lòng cả kinh, vội cười giải thích nói, là cái dạng này, chúng ta được đến tin tức, Lân Bang chuẩn bị cùng huyện trưởng liên thủ, đem chúng ta diệt trừ, sau đó chia đều chúng ta sản nghiệp. Chúng ta cũng không có khả năng ngồi chờ chết, tổng muốn đánh trả, cho nên Viêm huynh đệ nếu chịu hỗ trợ, chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Này bữa cơm quả nhiên không phải ăn không trả tiền. Đầu tiên là ôn chuyện thêm lừa tình, sau đó nói chuyện phiếm uống rượu hòa thuận vui vẻ, cuối cùng lại đến cái làm ngươi không thể không ra tay lý do. Hiện tại cơm cũng ăn, rượu cũng uống. Nhân gia nhi tử cũng giao cho Viêm Tự trong tay, hiện tại tức phụ nhi nhà mẹ đẻ gặp nạn, ngươi nói hắn có nên hay không giúp. Viêm Tự hướng Đường Thời đầu tới dò hỏi ánh mắt, kẻ hèn một cái lục cấp thức tỉnh giả không đáng nhắc đến. Mấu chốt là chuyện này tính chất, chỉ cần Viêm Tự nhúng tay, liền tương đương với đứng đội, vẫn là đường ra đội, muốn nói không giúp đi, lại không thể nào nói nổi. Chỉ có thể xem Đường Thời ý tứ, Đường Thời một bộ không đành lòng tốt thấy bộ dáng. Một đám người kết phường tới khung Viêm Tự một cái, đã tới rồi này một bước. Lại không thể đem ăn xong đi đồ ăn nhổ ra, liền tính đồ ăn có thể phun, lấy Viêm Tự tính tình, nếu đáp ứng rồi Đường Minh Hải sẽ đối Đường Thời hảo. Thời điểm mấu chốt tổng muốn tỏ vẻ một chút, đối Đường Thời người nhà hảo. Cũng là đối Đường Thời tốt một loại, liền tính biết cái này là cái bộ. Viêm Tự cũng cam tâm tình nguyện hướng trong toàn, có thể được đến Đường Thời phụ thân tán thành. Hắn đã mừng rỡ có thể bay lên tới, đối phó một cái kẻ hèn lục cấp thức tỉnh giả mà thôi. Hoàn toàn không nói chơi, huống chi cái kia Lân Bang, một cái xã hội đen tổ chức, có thể làm ra cái gì chuyện tốt. Chỉ bằng hắn thủ hạ không có sợ hãi công nhiên sát một xe bình thường học sinh điểm này tới xem. Liền chạm được Viêm Tự điểm mấu chốt, không đánh vào trong tay hắn liền tính. Vạn nhất đụng phải, tuyệt đối làm cho bọn họ đẹp ánh mắt mọi người đều đầu ở Viêm Tự trên người. Viêm Tự ánh mắt lại đầu ở Đường Thời trên người. Đường Thời trầm mặc không nói, Viêm Tự liền không có đáp án. Mọi người cũng chỉ có thể đi theo lo lắng xuông, Đường Khế vẫn luôn tự cấp Đường Thời đưa mắt ra hiệu. Ngay cả Đường Minh Hải cũng nhìn về phía Đường Thời, ánh mắt nói không nên lời sâu thăm ơ siêu trước kia Đường Minh Hải xem Đường Thời. Không phải chán ghét chính là lạnh nhạt, hiện giờ có thể sử dụng đối đãi người bình thường ánh mắt xem hắn. Cái này làm cho Đường Thời bồi hồi, trong lòng tổng suy nghĩ. Đường Minh Hải có phải hay không còn để ý hắn đứa con trai này, Đường Thời chỉ nói. Chính ngươi quyết định, vì thế Viêm Tự không khách khí chính mình quyết định. Nếu như vậy, bá phụ có cái gì khó khăn có thể đi tìm ta, nghe thấy câu nói. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Minh Hải lại lần nữa lộ ra tươi cười. Lấy xem con rể, ánh mắt nhìn Viêm Tự, như là có quyết định giống nhau. Hỏi, ngươi cùng Đường Thời nhận thức đến hiện tại, lại cộng đồng trải qua quá sinh tử, không rời không bỏ, cảm tình kiên định, cái này làm cho ta thực vui mừng. Thời đại hòa bình quốc nội không có luật hôn nhân đồng tính. Quyền quyết định đều nắm giữ ở số ít nhân thủ chung. Hiện tại thế đạo thay đổi, chỉ cần có cha mẹ thân bằng chứng kiến, cử hành cái hôn lễ, các ngươi chính là chân chính. Đường Minh Hải nói tới đây, không biết phải dùng cái gì từ, chẳng lẽ dùng phu thê, tổng cảm thấy không thích hợp. Viêm Tự nghiêm túc bản khắc trên mặt, tức khắc sáng ngời lên, lòng tràn đầy vui mừng, liền phải trả lời, hảo a. Chạy nhanh cử hành hôn lễ, càng nhanh càng tốt, không chờ hắn mở miệng, Đường Thời liền quyết đoán cự tuyệt, mặt vô biểu tình nói hai chữ, không cần. Viêm Tự nhảy nhót cùng vui sướng, bị đau đầu rót một chậu nước lạnh, làm hắn từ đầu lạnh đến chân, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, chuyện này, không vội, hết chương.